Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 194, sát tinh tới. Cái này Tiểu Bạch kiểm ai vậy? Hóa thân thành đạo sĩ gầy hạo nhân đạo sĩ hướng một bên bạn mới bằng hữu hỏi thăm. Ngữ khí tùy tiện, tùy ý đến cực điểm. Còn có thể là ai? Trang hơn phân nửa tỏi đấy chứ. Tiểu Sa Di không hòa thượng phá giới chép miệng. Lần nữa cường điệu một lần. Tiểu đạo sĩ, tuyệt đối không nên xem thường hắn. Hắn là âm tông thịnh dương. Danh xưng âm tông thế hệ trẻ tuổi 10 đại cao thủ một trong. Có môn phái tử đệ hảo tâm nhắc nhở. À, cái này thịnh dương ta nghe nói không phải đi tham gia thuốc đều thiên kiêu tiểu tụ đi sao? Làm sao lại tới đây? Có người khác nghi hoặc tự nói. Còn có thể thế nào? Không có tư cách tham gia tiểu tụ. Bị người đuổi ra ngoài chứ sao? Hạo nhân đạo sĩ béo tiếp cha. Lông mày run run. Khiêu khích nhìn thoáng qua thịnh dương. Cái này còn có thể xem như 10 đại cao thủ. Yếu phát nổ được không nha? Không hòa thượng phá giới phụ họa. Cùng đạo sĩ béo kẻ sướng người họa. Bẩn thỉu thịnh dương. Đây chính là đôi này vô lương tổ hợp tính tình. Dưới tay đánh không lại người khác. Nhưng là tại mồm mép bên trên tuyệt đối không ăn nửa phần thua thiệt. Chọc bọn hắn cũng coi là gặp vận đen tám đời. Nhất định phải bị tức một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Quả nhiên, tại hạo nhân đạo sĩ béo cùng không hòa thượng phá giới ngươi một lời ta một câu phụ sướng phía dưới. Thịnh dừng cái chán gân xanh cuồng loạn. Một trương âm nhu mặt gần như vặn vẹo. Trên tay đốt ngón tay cũng là nắm đến trắng bệch. Tốt, rất tốt. Đạo sĩ thúi, nhỏ con lừa chọc, các ngươi chọc giận ta. Thịnh dừng điềm nhiên nói. Liền nói ngươi sao thế? Sinh khí a, nói cho ngươi. Đạo gia ta không sợ. Hạo nhân đạo sĩ béo vênh vang đắc ý. Rõ ràng chỉ có hoàng cảnh thực lực. Đối mặt đế cảnh thịnh dừng lại là không hề sợ hãi. Để đám người hiếu kỳ hắn có gì chuẩn bị ở sau. Phật gia ta hận nhất người khác gọi ta con lừa chọc. Người cho Phật gia trở lấy. Tiểu Sa Di không hoa lộ ra hung tợn thần sắc. Nếu là bình thường thời điểm cũng là tính có mấy phần khí thế. Chỉ bất quá bây giờ phối hợp hắn thiên chân vô tà Tiểu Sa Di bộ dáng. Phản cũng có vẻ có mấy phần ngốc manh cảm giác. Thịnh dừng khí toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ. Quanh thân tuôn ra từng sợi đen nhánh âm khí. Đem hắn sấn thác như là địa ngục quỷ thần. Nhìn thấy thịnh dừng kia muốn làm thật tư thế. Hạo nhân đạo sĩ béo lập tức chính là sợ. Nhanh như chớp trốn đến Ngô Địch sau lưng. Một bên khác, Tiểu Sa Di không hòa thượng phá giới cũng là động tác giống nhau. Huynh đệ, bên trên, nên ngươi xuất thủ thời điểm. Hung hăng gọt hắn. Hạo nhân đạo sĩ béo chỉ phía trước. Ngô Địch liếc hai người một chút. Lần này không có ý xuất thủ. Ngược lại mang theo hạo nhân đạo sĩ béo cổ áo. Hướng thẳng đến thịnh rừng phương hướng ném đi. Thất đức mập mạp, ngươi coi ta là triệu hoán thú a? Ngô Địch bình tĩnh nói. Ta khóc, hạo nhân đạo sĩ béo vẻ mặt xanh sao. Bận bịu tế ra bản thân hộ thân bí bảo tiến hành phòng ngự. Nếu không thật đúng là khả năng bị nổi giận thịnh rừng cho tay xé. Trong tửu lâu lập tức hoàn toàn đại loạn. Hạo nhân đạo sĩ béo không thẹn hèn mọn chi danh. Từ đầu đến cuối không cùng thịnh dừng chính diện giao chiến. Chỉ là hung hăng hèn mọn né tránh. Lấy tầng tầng lớp lớp bảo bối ngăn cản. Tiểu Bạch kiểm, người đến cùng được hay không a? Đánh nhiều như vậy dưới. Đạo gia nhưng vẫn là một điểm cảm giác đều không có. Cùng gãi ngứa ngứa giống như. Chưa ăn cơm a, một bên chạy hạo nhân đạo sĩ béo miệng bên trong cũng không nhàn rỗi. Rõ ràng là chính hắn bị đuổi theo đánh. Nhưng trải qua hắn kiểu nói này, ý nghĩa thay đổi hoàn toàn dạng. Càng làm cho thịnh dừng giận không kềm được. Ha ha, Tiểu Sa Di không hòa thượng phá giới mừng rỡ. Ở bên vui sướng xem náo nhiệt. Huynh đệ, cái này Tiểu Bạch kiểm không được a, ta khinh thường đánh hắn. Vẫn là huynh đệ ngươi tới đi. Đạo sĩ béo hướng Ngô Địch phương hướng né qua. Cái này a miêu a cẩu là hình người. Không thể ăn. Không có ta xuất thủ giá trị. Ngô Địch lạnh nhạt nói. Khiến cả đám ngẩn người. Huyền Nguyệt Thành phi tiên thịnh hội một trận chiến. khiến cho Ngô có địch chi danh cấp tốc truyền khắp lục hợp bát hoang. Nhưng là thực sự được gặp Ngô địch người lại là không nhiều. Mọi người đối Ngô địch lớn nhất ấn tượng ngoại trừ vậy nhưng chảm vực chủ biến thái chiến lực bên ngoài, tiếp theo liền là kia đôi vô lương tổ hợp tùy tùng. Mà bây giờ, đạo sĩ béo cùng không hòa thượng phá giới đều cải biến dung mạo của mình. Tự nhiên không người có thể lập tức chính là ý thức được Ngô địch thân phận. Giờ phút này, mây khói trên tửu lâu đám người nhìn về phía Ngô địch ánh mắt mang theo dị sắc. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được Ngô địch là đạo sĩ cùng Sa Di hòa thượng lão đại cấp bậc người. Ai, huynh đệ, cái này không thể trách ta. Là chính hắn chạy tới. Đạo sĩ béo dừng thân, thở dốc một hơi nói. Trong sân, theo Ngô địch thoại âm rơi xuống. Thịnh dừng thân hình dừng lại. Sau đó không nói lời gì chính là hướng về Ngô địch đánh giết mà đi. Lúc trước Ngô địch đem hắn xưng là A Miêu A Cẩu. Không có hắn xuất thủ giá trị càng làm cho Thịnh dừng tức giận không thôi. Còn nữa tiếp tục cùng đạo sĩ béo quần nhau xuống dưới. Trên mặt của hắn cũng hoàn toàn chính xác không dễ nhìn. Cho nên hắn dự định đi đầu giải quyết Ngô địch cái này lão đại cấp bậc người. Thịnh dừng dự định là tốt. Chỉ tiếc Ngô địch cũng sẽ không thuận ý của hắn. Có nói hay chưa xuất thủ giá trị chính là không có xuất thủ giá trị. Chỉ gặp Ngô địch trở tay cầm lên không hoa tiểu sa di. Tại không hoa thượng phá giới oa oa tiếng kinh hô trung tướng hắn xem như đạn pháo ném ra ngoài. Sáng loáng đầu chọc chính giữa thịnh rừng cái chán. Ai u, không hòa thượng phá giới hú lên quái dị. Sau khi rơi xuống đất một cái lưu loát lưu âm tiếp quét đường chân. Cuối cùng mới ủng ục ục lật ra đi đứng dậy che lấy đầu chọc trực khiếu. Động tác có thể xưng nước chảy mây trôi. Một mạch mà thành, mọi người líu lưỡi, đụng đầu, lưu âm tiếp quét đường một bộ xuống tới. Cho dù là đế cảnh thịnh rừng cũng không chịu đựng nổi. Nhất là ban sơ kia một cái đầu trùy. Quả thực để đầu hắn đau muốn nứt. Đầu đều muốn nổ tung. Dù sao kia là Ngô địch tiện tay ném một cái. Lại thêm không hòa thượng phá giới cái kia có thể so với kim thạch đầu chọc. Cho dù là đế cảnh cường giả ăn bên trong cũng muốn rung động hơn mấy rung động. Giờ phút này, thịnh rừng chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Mắt nổi đom đóm, trên đầu búi tóc rối tung mà xuống. Cái trán máu tươi như chú, giống như lệ quỷ. Đồng thời, không hòa thượng phá giới một kích kia cực kỳ không tử tế liêu âm thối khiến thịnh dừng hai chân tự. Chủ phản xạ kẹp chặt, kịch liệt đau nhức đánh tới khiến sắc mặt của hắn dữ tợn vô cùng. Cơ hội tốt, hạo nhân đạo sĩ béo kêu một tiếng tốt, như hổ đói vồ mồi. Thẳng tắp hướng về ngã xuống đất thịnh rừng đánh tới. Đinh đinh cạch cạch trong lúc nhất thời đổ ập xuống không biết hướng thịnh rừng mặt chào hỏi. Nhiều ít hạ, cuối cùng, đạo sĩ béo một cái ném ném trực tiếp đem thịnh rừng từ lầu hai ném. Đồng thời hắn cùng không hòa thượng phá giới cấp tốc theo vào. Đạo sĩ béo trong tay xuất hiện một thanh lấp lóe lôi quang trùy. Mà không hòa thượng phá giới thì là lấy ra hắn thiền trượng. Đông, đương, điện quang tứ ngược, mặt đất nứt ra, đáng thương thịnh rừng căn bản liền thân là đế cảnh cường giả bản lãnh chân chính cũng không kịp. Hiện ra chính là bị đôi này vô lương tổ hợp âm đến nhà bà ngoại. Toàn thân áo quần rách nát, làn da bị điện giật cháy đen, khuôn mặt hoàn toàn nghiêng lệch, nằm trên mặt đất giật giật, bộ dáng kia quả thực thê thảm không thôi, khiến người đứng xem đều là hãi hùng khiếp vía. Lại về sau, vô lương tổ hợp hết sức quen thuộc bắt đầu hướng nửa chết nửa sống thịnh rừng trên thân đào kéo cày. Phàm là có giá trị một kiện không rơi cho hết móc sạch. Huynh đệ, kéo hô, đạo sĩ béo ngao cực khổ một cuống họng. Chào hỏi Ngô địch cùng nhau đi đường. Nhìn xem ba người bóng lưng rời đi. Mây khói tử lâu các đại môn phái tử đệ nhao nhao sắc mặt nghi hoặc. Luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Chỉ một lúc sau, có người kịp phản ứng, nhận ra không hòa thượng phá giới thiền trượng cùng đạo sĩ béo lúc trước từ bọn hắn môn phái ở. Trong hãm hại lừa gạt mà đến mấy món pháp binh, lúc này chửi ầm lên, mẹ nhà hắn, là cái kia đáng chết thất đức đạo sĩ. Đáng chết, kia đáng giết ngàn đao đạo sĩ các loại con. ta vừa rồi vậy mà. Lại còn cùng bọn hắn xưng huynh gọi đệ. Lần sau gặp được nhất định phải lột da hắn. Đám người tức giận không thôi, vô cùng phẫn nộ, nhưng là hơi tỉnh táo qua đi. Bọn hắn cuối cùng nhớ ra lúc ấy không nói lời nào động thủ Ngô Địch. Nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Đạo sĩ béo cùng không hòa thượng phá giới xuất hiện. Bên cạnh bọn họ người ngoại trừ Sát Tinh, Ngô Địch bên ngoài còn có thể là ai? Người kia là Ngô Có Địch. Tất cả mọi người đều là biến sắc. Hay không nói nhiều nói hướng từ nhà thế lực truyền đạt Sát Tinh đi vào thuốc đều tin tức. Nhất là thuốc đều gió trong vườn đang tiến hành thiên kiêu tiểu tụ. Sát Tinh tới, Ma Vương tới, phía trước chú ý lui tránh, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp Bá Vương, giết địch liền mạnh lên.